Chương 847, phỉ tài thế giới, phỉ tài vận chuyển bên trong. Thực lực mà hơi hơi cười khổ một tiếng, nạ rủ tổ không khỏi một trận bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tại hỏa ảnh trong thế giới ngang dọc mình, vậy mà lại bởi vì thực lực yếu quan hệ mà tại xuyên Việt đến lần sau một cái thế giới thời điểm để mình nữ nhân rơi vào trạng thái ngủ say. Không khỏi, nạ rủ tổ đối với lực lượng truy cầu, càng thêm cuồng nhiệt. Phần này cuồng nhiệt, không đơn thuần là nạ rủ tổ không muốn lại lần nữa phát sinh dạng này sự tình, mà lại, còn có chỉ có lực lượng, mới có thể để cho mình càng thêm tốt bảo hộ mình nữ nhân. Hiện tại, hẳn là đi tìm gì tài công hội ai nhìn thoáng qua chung quanh cái kia tươi tốt thâm lâm, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Hiện tại nạ rủ tổ đã từ hệ thống trong không gian xuyên Việt đến lần sau một cái thế giới. Một cái ma đạo sĩ thế giới. Phỉ tài một cái nhiệt huyết, nhưng là, lại là tràn đầy thân tình thế giới. Nạ rủ tổ nhớ kỹ, chính mình lúc trước nhìn bộ này ạ nìm thời điểm, đã từng không chỉ một lần rơi lệ. Đồng dạng, khi đó nạ rủ tổ cũng là đã từng cảm thán qua. Nước khắp sở dĩ phát triển không nổi, đại khái cũng là có cái này một bộ phận nguyên nhân ở bên trong, bởi vì, chỉ có nhìn Nhật Mạn thời điểm, nạ rủ tổ mới bị cảm động qua, rơi lệ qua, nước khắp, nạ rủ tổ còn thật không có. Điểm này thuần túy là tiểu thảo một điểm nho nhỏ phàn nàn. Nếu là nước khắp QNZ có thể để người ta cảm động, để dòng người nước mắt, ai còn sẽ truy Nhật khắp ta mặc dù không biết mình bị hệ thống ném tới nơi nào đi, nhưng là, nạ rủ tổ có thể khẳng định là nơi này thị phi Âu Lôi Vương quốc, dù sao, nội dung cốt truyện là tại không phải Âu Lôi trong vương quốc phát sinh. Hệ thống tổng không tốt đem nạ rủ tổ cho ném đến một cái không biết tên quốc gia đi thôi. Nếu là như vậy, căn bản cũng không cần tới nơi này. Cho nên, hiện tại, nạ rủ tổ muốn làm, liền là tìm tơ y đừng ra. Sau đó xác nhận một chút mình chỗ địa phương, sau cùng, liền là tiến về gì tại công hội. Kỳ thực, trước đó nạ rủ tổ cũng là từng có dự định gia nhập những thứ khác công hội hoặc là mình khởi đầu một cái công hội, nhưng là, về sau lại là suy nghĩ một chút tại nguyên tắc bên trong gì tái hội trưởng Vladimir mà cả dô bi kịch hội trưởng kiếp sống. Sau khi suy nghĩ một chút nạ rủ tổ vẫn là từ bỏ mình sáng tạo văn phòng sẽ đánh tính toán. Mẹ nó, quá thê lương, có một đám chỉ biết gặp rắc rối công hội thành viên. Có thể nói Vladimir mà cả dô một năm từ đầu tới đuôi đều là tại viết kiểm điểm bên trong vượt qua. Nạ rủ tổ mặc dù không biết mình nếu là sáng tạo văn phòng sẽ lời nói gia nhập thành viên có thể như vậy, nhưng là, hắn biết mình nếu là hành động, như vậy lực phá hoại tuyệt đối không thể so với gì tài cái kia tiền nhân kém đi nơi nào, không, thậm chí càng thêm cường đại. Tại làm hỏa ảnh thời điểm nạ rủ tổ đều bỏ quyền. Cũng là bởi vì không muốn phê chữa văn kiện cái gì. Hiện tại muốn nạ rủ tổ viết kiểm điểm cái gì. Dẹt đối không thể có thế tốt ta, nói cho cùng. Nạ rủ tổ liền là không muốn viết báo cáo. Cho nên liền muốn đi gia nhập phỉ tài. Tại nạ rủ tổ xem ra, dù sao Vladimir mà cả rổ đều muốn viết, viết nhiều một phần hẳn là không có gì ghê gớm lắm. Cái gì, còn lại công hội, cái này nạ rủ tổ chẳng qua là nghĩ một hồi mà thôi, căn bản cũng không có dự định gia nhập qua. Tại nạ rủ tổ xem ra, cái này cái thế giới mình muốn gia nhập, cũng chỉ có là phỉ tài. Vô luận là thực lực, vẫn là cảm tình lại hoặc là cái gì. Nạ rủ tổ đều thiên hướng về phỉ tài. Còn lại công hội, nghĩ một hồi là có thể, không cần quá để ý giống một tiếng ga ho the tờ vang lên. Tại nạ rủ tổ phía trước, trong lúc bất chi bất giác, vờ ơ y ma xuất hiện một đầu to lớn ma thú. 6-7 mét, 2 tầng lâu chi cự ma thú, trên đầu mọc ra 3 cái sừng, đầu sư tử. Vòi voi. Thân thể như gờ ơ u, chảo như ương chảo, chân như vó. Giống đối nạ rủ tổ, cái kia ma thú trực tiếp lại lần nữa một tay ga ho the tờ nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt, tràn đầy tham lam cùng đói khát. Hán, đem nạ rủ tổ trở thành thực vật. Dê cấp ma thú G.A.U. sư, thực lực thanh đồng nhìn cái kia ma thú một chút, nạ rủ tổ liền đã từ hệ thống bên trong đạt được đầu này ma thú thực lực. Hệ thống đổi mới, tại do xét địch nhân thuộc tính thời điểm trực tiếp cho ra tới đã không phải là hoàn chỉnh 3 chiều hoặc là tứ duy thuộc tính. Mà là tổng hợp đánh giá thực lực, tỉ như nạ rủ tổ tổng hợp đánh giá thanh 3 đồng thực lực. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn trước mắt ma thú. Đói khát nhìn xem cái kia ma thú, nạ rủ tổ từ ánh mắt của hắn bên trong đọc được, chỉ có đói khát cùng tham lam. Xem ra, đây là một đầu đã đói điên rồi ma thú, nhìn thấy mình về sau, nạ rủ tổ cũng là biết, nàng là sẽ không bỏ qua đạo miệng thức ăn. Trong miệng, nước bọt như nước không chừng nhỏ xuống, nhìn xem nạ rủ tổ, G.A.U. sư trực tiếp một tiếng ga ho the thở, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ sông đi qua. Cái kia to lớn thân thể, mỗi một bước đều như là động đất, nơi đó mặt nho nhỏ chấn động một cái. Nạo một tiếng ga ho the thở, trong nháy mắt, to lớn móng vuốt đối nạ rủ tổ, trực tiếp đấu giá đánh đi qua. Hư khinh thường lạnh hừ một tiếng. Dẫn xích chi pháp thần La Thiên Trinh oanh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân ẩm ẩm mở ra. Mà cái kia tại nạ rủ tổ bên cạnh, công kích nạ rủ tổ hồng sư, tại cái này to lớn sức đẩy dưới, trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài. To lớn lực lượng, to lớn trùng kích, trực tiếp đem hắn đánh bay hơn 100 mét. Dẫn xích chi pháp vạn tượng thiên dẫn nhìn xem đổ vào ngoài 100 thước hồng sư, nạ rủ tổ trực tiếp đưa tay trực tiếp một chảo. Hư không một nắm to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, trực tiếp đem cái kia hùng sư trói buộc, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ chỗ địa phương bay tới. Tu La Kim thân kim quang, tại nạ rủ tổ trên thân chợt hiện, trong nháy mắt, một đầu to lớn cánh tay, trong chớp mắt từ nạ rủ tổ trên thân hư không xuất hiện, trong tay, chính là cầm một thanh to lớn đại đao. Đây là Tu La Kim thân cùng sở xạ nụ dung hợp hiệu quả, kim thân xuất hiện không cần toàn bộ đều xuất hiện, có thể hướng sở xạ nụ đồng dạng. Xuất hiện một điểm là có thể. Đối cái kia bay tới hùng sư, trực tiếp, một đạo vung xuống xoẹt một tiếng cắt chém chi tiếng vang lên. Nhất đao, trực tiếp đem cái kia hùng sư chém thành hai nửa. Máu tươi, dài đầy một chỗ. Vung tay lên, sức đẩy xuất hiện, trực tiếp những cái kia vẩy xuống máu tươi, nội tạng cái gì toàn bộ quét bay ra. Thật là, bất quá là một cái thanh đồng thấp nhất cấp ma thú mà thôi. Mà dám đến trêu chọc ta. Xem ra thật là đói điên rồi. Bất quá, thực lực thấp như vậy, tại cái này trong rừng rậm, tại Tùng Lâm pháp tắc dưới, sẽ chịu đói cũng là chuyện đương nhiên. A khinh thường lắc đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Nhưng là, cái này nạ rủ tổ trong miệng thấp kém ma thú, đặt ở hỏa ảnh trong thế giới, tuyệt đối là thượng nhận thực lực ngẩng đầu, quên một cái thiên không, nhìn một chút thái dương phương hướng, tìm đúng một cái phương hướng về sau. Nạ rủ tổ trực tiếp biểu tượng một cái mình cho rằng phương hướng chính xác mà đi. Không minh phương hướng, không biết địa phương, nạ rủ tổ hiện tại muốn làm, liền là từ cái này trong rừng rậm ra ngoài là có thể.